Hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 50, bị nhốt trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Từ Mục Thanh Ly hiện lên trong đầu cô, động tác nhai và nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Cái quái gì vậy? Có phải cô đang nói chuyện và cười đùa với Cung Sở Tiêu? Một nhân vật phản diện đáng khinh. Cô quên rằng mình đã thêm anh ta vào danh sách cá mập đen rồi à, đồ ăn thật sự là lừa người. Không, lần này cô nhất định phải cảnh giác. Cô sẽ không bao giờ bị mặt đạo đức giả của anh ta lừa gạt nữa. Nghĩ đến đây, cô lập tức đặt đũa xuống. Nghiêm mặt nói, Cung Thiếu, tôi đã ăn tối với anh rồi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại bán bản quyền Nữ Thần Mùa Vọng cho chú tôi không? Cung Sở Tiêu hơi nhếch môi nhìn con thỏ sau khi ăn xong lại bắt đầu chống đối người khác. Mục Thanh Yến nhìn thấy ánh mắt anh liếc nhìn đồ ăn thừa. Cô chậc chậc miệng, tuy bữa tối này nhìn giống như một cuộc tấn công đơn phương về phía cô. Nhưng, ai bảo anh mời, là của cô. Đề xuất dự án và đánh giá rủi ro của Nữ Thần Mùa Vọng không được ban giám đốc chấp thuận. Cái gì? Mục Thanh Yến nghi ngờ lỗ tai của mình. Là bởi vì cái này sao? Cung Sở Tiêu, chủ tịch anh vô dụng như vậy sao? Tôi tôn trọng ý kiến của nhân viên hơn. Ha ha, ha ha. Mục Thanh Yến đột nhiên cười lớn. Vui mừng nhìn anh tôn trọng ý kiến của nhân viên. Nhưng tầm nhìn của nhân viên quả thực không tốt đến thế. Cung Sở Tiêu sâu sắc đồng ý, tôi cũng nghĩ vậy. Mục Thanh Yến giơ tay lên. Đừng hiểu lầm, tôi không nói anh có khẩu vị tốt. Nhưng tầm nhìn của tôi thực sự tốt. Anh nhìn cô rồi nói chắc nịch. Cát, Mục Thanh Yến trợn mắt. Anh ta là một kẻ tự mãn. Nếu anh thực sự giỏi, anh sẽ chiến đấu bất chấp mọi khó khăn để giữ được dự án. Và anh sẽ không bán nó dễ dàng như vậy. Cung Sở Tiêu, hãy đợi đến khi tôi hoàn thành Nữ Thần Mùa Vọng, nhé. Anh nhất định sẽ hối hận. Được rồi, tôi đang chờ để hối hận. Đôi mắt dài của anh hơi nhướng lên. Lông mày nhíu lại. Anh nói hối hận nhưng trong mắt lại không hề có chút hối hận nào. À, còn Hạ Thiên Thiên thì sao? Cô ấy có vẻ khá tức giận vì không nhận được vai địch hoàng. Anh để cô ấy giận à? Mục Thanh Yến cẩn thận dò xét. Lại nhìn thấy lông mày của anh hiện lên một tia nghi hoặc. Ai? À, không có ai cả. Cô thầm vui mừng chỉ về phía cửa. Khóa trẻ em hình như không khóa. Tôi phải đi đây. Tại buổi đấu giá tiểu thuyết và buổi thử vai, cô nhìn thấy Hạ Thiên Thiên kiêu ngạo đứng sau lưng anh và phô trương sức mạnh của mình. Cô nghĩ giữa họ có mối quan hệ mơ hồ khó tả nào đó. Dù sao trong giới giải trí cũng có không ít mối quan hệ như vậy. Có sếp và nhân viên, có tài phiệt kinh doanh và có diễn viên nổi tiếng. Quả thực rất xứng đôi. Nhưng vừa rồi cô nhắc tới Hạ Thiên Thiên. Anh chẳng những không có tâm tình thất thường mà còn có chút bối rối. Hình như cô đã hiểu lầm mối quan hệ giữa bọn họ. Như vậy, cô không cần phải lo lắng anh ta sẽ hỗ trợ Hạ Thiên Thiên. Cung Sở Tiêu nhìn cánh cửa thông minh hiển thị trạng thái mở khóa trên màn hình điện tử với ánh mắt sâu thẳm. Nhanh quá. Được, tôi đi đây. Mục Thanh Yến hài lòng đứng dậy. Vuốt ve bụng cô, mặc dù anh đã mời tôi đi ăn bữa này hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn lòng hiếu khách của anh. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Tốt nhất sau này chúng ta không nên có giao lộ nào nữa. Cung Sở Tiêu, trong bếp còn có món tráng miệng. Mục tiểu thư, cô có muốn thử không? Món tráng miệng nào? Mục Thanh Yến vừa nói xong liền cảm thấy hối hận muốn tự tát vào miệng mình. Một giây trước còn nói lời cay nghiệt, một giây sau lại tham lam đồ trắng miệng của người ta. Thật xấu hổ, với cái bụng không vừa ý của mình. Cung Sở Tiêu cười cười. Chờ tôi, này, tạm biệt đi. Mục Thanh Yến miễn cưỡng xua tay. Tôi no rồi, không ăn được nữa. Mục tiểu thư, cô đói thì lấy về ăn nhé. À. Mục Thanh Yến có chút sửng sốt khi nhìn thấy anh đã đi vào phòng bếp. Vậy, tôi sẽ thử xem. Nếu không ngon thì tôi không mang. Vài phút sau, Mục Thanh Yến mang theo một hộp quà tinh xảo bước ra khỏi phòng 3001. thở dài, cô đã hứa sẽ cho Cung Sở Tiêu một chút màu sắc vào lần tới gặp anh. Kết quả là không ra mặt với người khác, làm việc không công để có bữa. Khi rời đi mang theo gói hàng, thật là nhu nhược. Làm sao cô có thể thẳng lưng vào lần sau khi gặp anh và buộc tội anh một cách chính đáng? Không thể không nói, với tư cách là một người lãnh đạo, Cung Sở Tiêu thật sự rất biết cách lấy lòng mọi người. Cô nhìn hộp quà trên tay, cô gái nào có thể từ chối một chiếc bánh ngọt ngào phủ quả anh đào? Cung Sở Tiêu, Mục tiểu thư, chúc ngủ ngon. Mục Thanh Yến mặc dù không muốn để ý tới anh, nhưng cô lại là người mồm mép mềm yếu. Trước khi đóng cửa còn nói, ngủ ngon, mơ đẹp, dù vậy, cô vẫn không tha thứ cho anh. Không, quên nó đi, hãy thử bánh trước đã. Vừa rồi cô ấy có chào anh không? Cung Sở Tiêu cầm tay nắm cửa có chút dừng lại, nghĩ đi nghĩ lại hai chữ, ngủ ngon, một lúc lâu mới đóng cửa lại. Căn phòng rộng lớn trống rỗng và im lặng, không có chút vui vẻ hay náo nhiệt nào như lúc cô gái ở đó vừa rồi. Anh chậm rãi đưa tay vào túi, trải ra chiếc quần lót ren nữ tính vừa quyến rũ vừa mát mẻ trong lòng bàn tay. Ở giữa còn có thêu một con mèo Kitty dễ thương, là nhân vật hoạt hình cô yêu thích khi còn nhỏ. Đây là lần đầu tiên anh ở gần cô như vậy, gần đến mức giữa họ chỉ có một bức tường. Gần đến mức bộ quần áo thân thiết nhất của cô lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay anh. Nhưng anh lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Còn xa mới đủ. Anh muốn có được cô. Ôm cô. Hôn cô. Chiếm hữu cô hoàn toàn và mãnh liệt. Thậm chí giam cầm cô ở một nơi mà cô chỉ có thể nhìn thấy anh mãi mãi. Anh biết rõ mình không nên lại gần. Nhưng lại hết lần này đến lần khác mất khống chế. Hết lần này đến lần khác buông thả bản thân, đến mức bị mắc kẹt trong bùn không thể buông ra. Trong đêm tối đầy sương mù, một chút thuốc lá đỏ tươi chiếu sáng con mèo hồng và khuôn mặt tuấn tú hơi hung dữ do ham muốn mãnh liệt của người đàn ông. Giống như một quý ông cải trang kỹ càng ban ngày cởi bộ vest và giày ra để lộ ra ngoài những khuôn mặt méo mó. Vu Bân bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại vào lúc nửa đêm. Chủ tịch. Muộn thế rồi, anh có chỉ dẫn gì không? Lễ khởi động cho nữ thần mùa vọng dự kiến diễn ra khi nào? Ngày mốt, tòa nhà Minh Viễn, Vu Bân đột nhiên tỉnh táo sau khi nghe. Nữ thần mùa vọng, chủ tịch, anh sẽ tham dự lễ khai máy của Mục tiểu thư phải không? Chuyến đi đến Hoắc gia vào ngày mốt đã thu xếp xong. Có một cái hợp đồng rất quan trọng cần thương lượng. Bỏ qua đi. Vu Bân nghe tiếng bíp bị cúp máy. Bất lực đặt điện thoại xuống. Anh biết chủ tịch sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gặp Mục tiểu thư. Cho dù Mục tiểu thư vẫn còn giận anh. Trước đây, khi Mục tiểu thư không để ý đến chủ tịch sẽ làm mọi cách để tạo cơ hội gặp gỡ tình cờ và thu thập mọi thứ về cô. Chưa kể Mục tiểu thư thỉnh thoảng vẫn tán tỉnh anh. Chủ tịch chắc chắn sẽ không thể chịu đựng được. Thiên Nhan Media. Mục Thanh Yến vừa đến công ty, cô đã nhìn thấy Kỳ Khiêm và Giang Thi Vũ đang ngồi trong văn phòng đợi cô rất lâu. Chú, cháu ở đây, ảnh đế Giang, sao anh cũng ở đây? Kỳ Khiêm, Thi Vũ nói hôm nay là lễ khai máy, nên cùng cháu tham dự, tránh cho giới truyền thông bàn tán viết bậy. Viết bậy, cháu là người mới, không hiểu rõ những khúc mắc trong ngành này. Nếu cậu ấy không có mặt người ta sẽ bàn tán về việc hai diễn viên không hài lòng với nhau. Mục Thanh Yến có chút cảm kích nhìn anh. Thật sự cảm ơn anh đã quan tâm. Không có gì. Chúng ta là cộng sự. Giang Thi Vũ đứng dậy. Mỉm cười với cô. Cách chương.